Người yêu giả tưởng, chương 64, cục cưng giỏi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nến mập mờ trong bóng tối càng kích tình. Liêu Thần Hy ôm Cao Duy, dần có cảm giác thân thể như nhũn ra. Cậu đẩy nhẹ đối phương, cuối cùng cũng hít thở được chút không khí mới mẻ. Hỏi anh, làm luôn à? Cao Duy cười bảo, em chuẩn bị tâm lý trước đi. Liêu Thần Hy bĩu môi, bất đắc dĩ bị kéo về phía trước, nhỏ giọng bảo, em không cần chuẩn bị tâm lý. Không biết Cao Duy có nghe thấy không mà trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Anh kéo Liêu Thần Hy ngồi xuống bàn ăn, khui rượu, không ngờ anh là người lãng mạn thế nha. Hai tay Liêu Thần Hy chống cằm, trong mắt ngập tràn ý cười. Chuyện em không ngờ còn nhiều nữa. Cao Duy nâng ly nói với Liêu Thần Hy, lát nữa chúng ta chơi rượu đỏ play không? Liêu Thần Hy vội nâng ly, cụng ly với anh, một hơi uống sạch, rượu này đắt lắm, không thể lãng phí được. Em uống vội thế làm gì? Cao Duy từ bên kia tới gần, trong tay vẫn cầm ly rượu như cũ, vây Liêu Thần Hy từ phía sau, dán vào tai cậu bảo, rượu phải uống như vậy. Anh vừa nói vừa đưa ly rượu đến bên môi Liêu Thần Hy. Trước khi cậu mở miệng đã chậm rãi rót rượu cho cậu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chất lỏng màu đỏ tím chậm rãi chảy dọc theo khóe môi Liêu Thần Hy. Một đường chảy xuống cần cổ trắng ngần rồi thấm vào chiếc sơ mi sạch sẽ. Liêu Thần Hy hốt hoảng, muốn dậy tìm giấy ăn lại bị Cao Duy ấn trở lại. Đừng nhúc nhích, một tay Cao Duy ôm cậu, một tay đặt chén rượu xuống. Sau đó hôn lên vành tai Liêu Thần Hy. Từ sau ra trước, hôn dần tới môi, tim Liêu Thần Hy đập rộn lên, lồng ngực phập phồng liên tục. Cao Duy xoay ghế cậu lại, hai tay đặt lên đùi cậu, cười hỏi, nghĩ gì vậy? Hai má Liêu Thần Hy ửng hồng, nhìn anh không nói, nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết khẽ run. Cao Duy tới gần, liếm rượu đỏ bên khóe môi cậu, sau đó hôn dọc theo đường rượu chảy tới cổ áo sơ mi. Anh cởi từng nút áo Liêu Thần Hy, từng chút đi xuống, ngậm đầu vú đáng yêu đã dựng đứng lên vì kích thích từ lâu. Hai tay Liêu Thần Hy nắm hai bên ghế, dường như đã tê liệt ở trên. Cậu cúi đầu nhìn Cao Duy, mở to mắt hốt hoảng. Cậu cảm nhận lưỡi Cao Duy đảo quanh đầu vú mình, dùng lực mút vào, hô hấp người kia phả vào trên da cậu, vừa lành lạnh vừa kích thích. Cậu cúi đầu nhìn ngực mình, cứ có cảm giác Cao Duy mút mạnh thêm một chút sẽ mút được sữa vậy. Liêu Thần Hy bị suy nghĩ của mình làm phát gớm, uốn éo người. Cao Duy ngẩng đầu, đôi môi ướt nhẹp, hỏi cậu, sốt ruột. Ánh mắt Liêu Thần Hy lảng tránh không dám nhìn anh. Nào có, Cao Duy cười xấu xa, cởi thắt lưng cậu, thật không? Liêu Thần Hy không nói nữa, cúi đầu nhìn Cao Duy cởi xịp mình. Nhất thằng bé đã sớm hưng phấn bừng bừng ra. Cao Duy ngồi xổm, nắm Liêu Thần Hy nhỏ trong tay, không vuốt ve mà xấu xa khiêu khích. Anh liếm nhẹ cán, ngón tay gõ nhẹ lên quy đầu. Liêu Thần Hy nào chịu được kiểu trêu chọc như vậy, muốn ngồi thấp hơn nữa, suýt thì trượt khỏi ghế. Sao bảo là không sốt sáng? Cao Duy lại hỏi. Liêu Thần Hy gấp đến khó chịu, hận không thể mở miệng Cao Duy nhét vào nhưng vẫn sĩ diện. Mạnh miệng bảo, gấp cục cức. Cao Duy thấy cậu không chịu nói liền buông thằng bé nóng hổi trong tay ra. Đứng dậy, được rồi, dù sao em cũng không gấp. Vậy chúng ta ăn cơm trước. Cao Duy, anh hâm đấy hả? Liêu Thần Hy giận, bám quần Cao Duy kéo lại. Cao Duy bị cậu chọc cười, ôm cậu hôn một cái. Vậy em mau nói đi, có muốn không nào? Muốn cái con cu. Liêu Thần Hy vừa mắng vừa lột quần Cao Duy. Đừng chỉ cần con cu thế chứ. Cao Duy không trêu cậu nữa, phối hợp cởi quần ném qua một bên. Trên người anh vẫn còn mặc một chiếc sơ mi đen, thân dưới thì trần như nhộng. Liêu Thần Hy che mặt bảo, anh quá dâm. Cao Duy kéo cậu dậy, lột nốt cái quần còn mắc trên đùi Liêu Thần Hy. Nói cứ như em không như vậy ấy nhỉ. Hiện tại, quần áo hai người giống hệt nhau, đều trên sơ mi dưới ở chuồng. Liêu Thần Hy xấu hổ, muốn chạy về phòng ngủ nhưng bị kéo lại đặt trên bàn ăn. anh chỉ chuẩn bị rượu. Rõ ràng không định cho em ăn đúng không? Liêu Thần Hy nằm trên bàn ăn lành lạnh, thân dưới dán sát vào cạnh bàn, mông hướng lên, cảm thấy mình đã thành bữa tối của Cao Duy. Cục cưng giỏi quá. Cao Duy áp sát từ phía sau, cố ý bóp mông Liêu Thần Hy. Gieo bôi trơn đâu? Liêu Thần Hy bỗng hỏi. Cao Duy cười khẽ, còn nói không sốt sắng, cút đi. Cao Duy đứng dậy lấy gieo bôi trơn trong tủ bát. Liêu Thần Hy quay đầu lại nhìn, đen mặt bảo, trong tủ bát nhà anh vậy mà có cái này. Đó là vì tốt cho em. Cao Duy mang ra một típ gieo bôi trơn, chen một chân vào giữa hai chân Liêu Thần Hy, hơi dùng sức tách ra. Đụ má, chân Liêu Thần Hy bị trượt, bật thốt một câu chửi thề. Là đụ em. Cao Duy lại bắt đầu giở trò lưu manh. Sau này em chỉ được nói đụ em thôi, biết chưa hử? Liêu Thần Hy trợn trắng mắt. Mặc kệ anh, cậu cảm nhận được ngón tay Cao Duy cắm trong lỗ nhỏ của cậu, mang theo chất bôi trơn lành lạnh, bất giác kẹp chặt, có thể thả lỏng chút không? Cao Duy chợt nhớ lại cảm giác bị Liêu Thần Hy kẹp chặt ở lần đầu của bọn họ. Đột nhiên cực kỳ sợ hãi. Em sẽ cố. Liêu Thần Hy liên tục hít sâu. Mặc dù không muốn đâu nhưng chẳng hiểu sao đầu óc cậu cứ nghĩ tới táo bón. Thật sự rất phá hoại bầu không khí. Cậu nghĩ mình phải thay đổi sự chú ý. Vậy nên Liêu Thần Hy nhắm mắt bắt đầu nhớ tới thân thể trần truồng của Cao Duy. Cơ bắp săn chắc, cơ bụng mê người, con cu vừa to vừa nóng, còn cả đám lông quanh khu vực nhạy cảm nữa chứ. Vừa nghĩ đến người ấy đâm thứ đó vào trong cơ thể mình, ra ra vào vào, lớp lông ấy trở lên ấm ẩm ướt ướt. Liêu Thần Hy bất chợt lên tiếng. Anh có thể nhanh lên chút không? Biết sốt ruột rồi à? Cao Duy mới đưa hai ngón tay vào. Bây giờ vào ngay rõ ràng là không được. Mau lên. Liêu Thần Hy bị câu nói này làm thẹn thùng, ngoan ngoãn cúi xuống. Ngón tay Cao Duy khuấy đảo trong lỗ nhỏ ẩm ướt phát ra tiếng nước ướt át. Liêu Thần Hy cọ đầu vú lên bàn, cọ mãi mà vẫn chẳng thể thỏa mãn nên đành dứt khoát tự tay xoa nắn. Phóng đãng vậy hả? Cao Duy đẩy tay cậu ra. Xoa nắn. Liêu Thần Hy không kìm được bắt đầu hừ nhẹ, vội hỏi, được chưa? Cao Duy thử thăm dò đưa ngón tay thứ ba vào trong. Liêu Thần Hy gấp gáp bảo, không dục anh, không dục anh đâu. Mẹ nó, đau lắm. Cao Duy cũng gấp, thân dưới căng trướng khó chịu. Liêu Thần Hy càng dục anh càng sốt ruột, hận không thể trực tiếp đi vào. Đầu Liêu Thần Hy mướt mồ hôi, hổn hển, giá mà em có siêu năng lực. Toàn bộ sự chú ý của Cao Duy đều đặt hết ở việc mở rộng cho cậu. Căn bản không nghe rõ Liêu Thần Hy nói gì. Cái lỗ phía sau có thể co giãn tùy ý, sẽ tự động điều chỉnh mỗi khi muốn làm tình với anh. Bớt đi cái bước phiền phức này. Cao Duy chê cậu ồn ào, rút tay khỏi áo cậu, bịt kín cái miệng cầu nhàu không ngừng kia. Liêu Thần Hy không vui. Cậu chỉ muốn rời sự chú ý thôi, nếu không cậu sẽ đau muốn chết luôn, nhưng Cao Duy còn không cho cậu lên tiếng. Ngay lúc cậu chuẩn bị phản kháng, Cao Duy rút ngón tay ra, động thân đâm vào. Á, Liêu Thần Hy gào lớn, cắn tay Cao Duy, cậu đau đến mức cảm thấy hậu môn mình lần này nứt thật rồi. Hai mắt rưng rưng thầm mắng Cao Duy một lượt từ đầu đến chân. Cách chương.